dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, vật phẩm trang sức cửa hàng 2. Trong túi không có tiền, Fred chỉ là đứng ở trong tiệm, liền cảm giác được một tia thẹn thùng cùng Nan Khamonser may mắn nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ. Cũng không để ý, nàng thao thao bất tuyệt mà ca ngợi, Hải Dương chi tâm. Bộ dáng thoạt nhìn không giống như là ở đẩy mạnh tiêu thụ. Đảo như là phát hiện một kiện tốt đẹp tác phẩm nghệ thuật. Muốn mời người khác cùng nhau thưởng thức, Fred trong lòng bi phẫn. Hắn cũng biết nhẫn hảo a, ra không dậy nổi giới. Hắn có thể làm sao bây giờ? Tiếp tục nghe đi xuống. Hoài nghi đêm nay nằm mơ đều sẽ mơ thấy. Sau đó hắn lại sẽ nhớ lại. Bởi vì bần cùng, hắn cùng chính mình thích thương phẩm gặp thoáng qua. Chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy thực bi thảm ni Fred rốt cuộc nghe không đi xuống. Bước nhanh đi ra ngoài. Rất sợ chính mình một cái không nhịn xuống, đôi mắt lại hướng nhẫn phương hướng ngó. Helen cũng là không sai biệt lắm trạng thái. Nàng hoa cực đại nghị lực, mới miễn cưỡng khắc chế chính mình. Không có đứng ở nhẫn bên mắt lộ ra mê ly. Đi ra cửa hàng môn khi, nàng tâm nói, nếu không phải mua không nổi, thiếu chút nữa lại ở Alice đại nhân danh nghĩa cửa hàng tiêu hết sở hữu tích tụ. Hồi tưởng khởi quá vãng. Cùng loại sự phát sinh quá không ngừng một lần, mới đầu thường xuyên chạy thực phẩm cửa hàng ăn cơm, cuối tháng tính toán thu không để chi, tiền tiết kiệm sớm hay muộn tiêu hết, sau lại vì ở tửu quán mua rượu uống, một tháng phá sản vài lần, hiện giờ kiếm tiền càng nhiều, đỉnh đầu thật vất vả biến dư giả, lại có tân tiêu tiền hạng mục, mặc kệ như thế nào nỗ lực, tiền tệ luôn là không đủ dùng. Helen càng nghĩ càng chua xót, nhịn không được thẳng thở dài. Hai gã pháp sư trước sau chật vật thoát đi, nếu cái này kiếm sĩ còn tính chấn định, hắn đối nhẫn không có hứng thú, nhưng thật ra vây quanh ma pháp quyển trục xoay vài vòng. Quyển trục hay không hạn chế một người sử dụng? Hắn hỏi, không phải, Britney lắc đầu. Đây là phạm vi ma pháp, chỉ cần đứng ở ma pháp trận nội. Đều sẽ bị truyền tống, bao lớn phạm vi, hạn mức cao nhất là mấy người. Nếu truy vấn, lấy người nắm giữ vì trung tâm, quanh thân hai mễ trong phạm vi, không có nhân số hạn mức cao nhất lần này nêu là thật sự kinh ngạc. 50 cái đồng vàng giá cả nhìn như rất cao, bất quá cùng quyển trục giá trị một so, liền tính không được cái gì. Thời điểm mấu chốt thuần di xuất chiến trang, có thể cứu mệnh. Tình huống khẩn cấp dưới tình huống, dùng để chạy thương cũng thực hảo. Gia trụ nơi khác, mỗi năm đều phải tiêu phí hơn phân nửa tháng thời gian lên đường học viện hoàng gia học sinh. Phi thường yêu cầu mua trương thuấn di quyển trục nhanh chóng hồi giáo. Tuy tiện suy nghĩ một chút, nếu là có thể đoán được, thuấn di quyển trục tương lai sẽ có bao nhiêu đoạt tay. Đáng tiếc, bọn họ mua không nổi. Không có biện pháp trước tiên độn một chương, nêu trong lòng than tiếc, vô cùng phiền muộn, sao sao theo thời gian chuyển rời. Alice tửu quán bốn khoản xa hoa rượu thanh danh truyền xa. Ở học viện hoàng gia học sinh chi gian được hưởng tiếng Tammany thường xuyên có học sinh chạy tới. Chỉ vì mua ly uống rượu, pháp sư Victoria chính là trong đó một viên, hôm nay uống qua rượu. Lại mua một ít cất giữ ở không gian vòng tay, nàng thấy sắc trời còn sớm, liền không vội mà hồi học viện, quay đầu ở trấn trên đi dạo lên, trên đường phố người đến người đi, giao hàng thanh không ngừng, Victoria hảo sinh cảm khái, mặc kệ thấy bao nhiêu lần, đều cảm thấy thần kỳ, mỗi cách một đoạn thời gian lại đây mua rượu, Clayton liền lại trở nên theo trước không quá giống nhau, kẻ hèn nam tước lãnh. Địa phương hẻo lánh, tài nguyên thiếu thốn, lĩnh chủ là như thế nào đem nó xây dựng như thế phồn hoa. Victoria trong lòng không khỏi có chút tò mò, không biết đi dạo bao lâu, sắp vòng một vòng trở lại Alice tửu quán, nàng bỗng nhiên kinh giác, trên đường phố nhiều ra một nhà tân cửa hàng, tên gọi là Alice vật phẩm trang sức cửa hàng, lĩnh chủ đại nhân khai tân cửa hàng, Victoria không cần nghĩ ngợi. Đi nhanh chiều cửa hàng đi đến, đẩy cửa tiến vào, Nàng phát hiện bên trong không có khách hàng, chỉ có một người nhân viên cửa hàng. Tiểu tỷ tỷ, ngươi hảo, hoan nghênh quang lâm. Britney nhiệt tình chào hỏi. Này, đây là Alice đại nhân danh nghĩa cửa hàng. Có trong nháy mắt, Victoria hoài nghi chính mình nghĩ sai rồi. Cửa hàng tiểu nhân đáng thương, thương phẩm chủng loại thưa thớt, cùng lĩnh chủ đại nhân danh nghĩa mặt khác cửa hàng hoàn toàn không giống nhau. Đúng vậy, Britney lại dùng khẳng định miệng lưỡi trả lời. Tiếp theo, nàng đem ma pháp quyển trục, hải dương chi tâm từng cái giới thiệu một lần. Nghe nói trong tiệm có bán hải dương chi tâm, Victoria thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng, may mắn kịp thời che miệng lại, chờ tới gần nhìn kỹ. Nàng lập tức phì màu lam đá quý mê người màu sắc khuynh đảo. Đây chính là hải dương chi tâm, phẩm chất thượng đẳng, phẩm tướng bất phàm, chẳng sợ ở vương đô bán đấu giá sở, quanh năm suốt tháng cũng rất khó nhìn thấy. Victoria kỳ thật chỉ là tử tước chi nữ, phụ thân tước vị cũng không cao, nhưng nhà nàng là làm buôn bán lập nghiệp, gia tài bạc triệu, giàu đến chảy mỡ, cho nên cảm thấy thích sao. Nàng lập tức đánh nhịp quyết định, chiếc nhẫn này ta muốn, báo cái giới đi, xin lỗi. Đây là hàng đấu giá, Britney hơi mang xin lỗi mà cười cười. 10 điểm khởi tiến hành bán đấu giá, cạnh giới thời gian 4 giờ, khởi chụp giới 100 cái đồng vàng, tăng giá thấp nhất 10 cái đồng vàng một lần, bán đấu giá sau khi kết thúc, cạnh giới tối cao giả chụp đến thương phẩm money quét mắt thời gian. Phát hiện khoảng cách bán đấu giá kết thúc chỉ còn không đến 20 phút. Victoria sửa miệng hỏi, hiện tại bán đấu giá giới là nhiều ít? 135 cái đồng vàng, Britney trả lời. Này có thể so dự tính tiện nghi quá nhiều. Victoria chạy nhanh nói, ta muốn đấu giá, báo giá 150 cái đồng vàng, tốt, Britney cười đồng ý. Chúc mừng, cho tới bây giờ. Ngài là cạnh giới tối cao giả, Victoria vẻ mặt không khí vui mừng. Đồng thời hạ quyết tâm, chính mình muốn đãi ở vật phẩm trang sức cửa hàng, thẳng đến bán đấu giá kết thúc. Sao sao 14 điểm 10 phân vừa qua khỏi, một người trung niên nam nhân sắc mặt trắng bệch, bước đi vội vàng mà hướng vật phẩm trang sức cửa hàng phương hướng đuổi. Hắn kêu Benjamin, là danh không gian pháp sư. Thực lực pha cao, ở trấn trên đi dạo khi, trong lúc vô ý phát hiện vật phẩm trang sức cửa hàng bán hải dương chi tâm money, hắn cao hứng hỏng. Rồi, lập tức cạnh giới tham dự, mắt thấy khoảng cách bán đấu giá kết thúc thời gian còn sớm. Lại đau lòng lập tức hoa ra một số tiền khổng lồ. Benjamin quyết định không ở trong tiệm ngốc ngồi, mà là đi ra ngoài kiếm điểm khoản thu nhập thêm Monster. Hắn đại lượng mua sắm sandwich, sau đó lợi dụng nháy mắt di động pháp thuật lên đường, đem hàng hóa mang đi quanh thân lãnh địa, lại bán trao tay cấp địa phương thực phẩm cửa hàng. Không gian pháp sư di động tốc độ tương đương mau, thương phẩm chất lượng hoàn hảo, cho nên rất nhiều cửa hàng cướp muốn, rời tay thực dễ dàng. Dựa theo kế hoạch, bán xong thương phẩm liền trở về. Vô luận như thế nào đều có thể kịp. Ai ngờ ngoài ý muốn đẩu sinh. Hồi trình trên đường thế nhưng tao ngộ thích khách đánh lén. Hắn bất đắc dĩ sử dụng pháp thuật đánh trả. Thật vất vả đánh lui tới địch. Cuối cùng lại nhân pháp lực hao phí quá nhiều. Sử không ra thuấn di. Benjamin thiếu chút nữa điên mất. Nhưng hiện thực bãi ở trước mắt. Ma lực đã hao hết. Một chốc khôi phục không được, hắn chỉ phải phát tốc chạy như điên, liều mạng trở về chạy, khẩn đuổi chậm đuổi, chung quy là đã muộn. Biết được hải dương chi tâm bị người khác mua đi, Benjamin lộ ra suy sút chi sắc, hận không thể ném chính mình hai bàn tay. Ta trước tới, vì cái gì không đem nhẫn để lại cho ta? Xúc động dưới, hắn chất vấn xuất khẩu. Britney thập phần kinh ngạc. Khách nhân, đây là loại nhỏ đấu giá hội, bán đấu giá kết thúc trước, ai ra giá cả cao, đồ vật chính là ai. Vừa mới dứt lời, Benjamin cũng phản ứng lại đây, chính mình là ở giận chó đánh mèo. Hắn bực bội mà gãi gãi ra đầu, nói thanh xin lỗi, liền tưởng rời đi cái này thương tâm địa phương, không ngờ Britney trước một bước mở miệng, bỏ qua, Hải Dương chi tâm, nói. Khách nhân không ngại nhìn xem này khoản hàng đấu giá, nhẫn không gian. 14 điểm khởi chụp, bán đấu giá thời gian 4 giờ. Khởi chụp giới đồng dạng là 100 cái đồng vàng, mọi người đều biết. Không gian trang bị số lượng thưa thớt, gặp được một kiện phi thường khó được. Bỏ qua liền quá đáng tiếc, nhẫn không gian. Benjamin hơi giật mình, giây tiếp theo, trong mắt hiện lên một tia mừng như điên. Nếu là hắn có thể mua được nhẫn không gian, ở lãnh địa chi gian đi tới đi lui, đưa hóa sẽ càng phương tiện. Hải Dương chi tâm tính cái gì? Nhẫn không gian mới là thứ tốt. Benjamin trái tim kinh hoàng, gấp không chờ nổi nhìn về phía nhãn. Vật phẩm trạng thái tên, nhẫn không gian cấp bậc, hy hữu không gian lợi dụng suất, 99,3% đeo hiệu quả, có được 6 mét khối thứ nguyên không gian. Có thể dùng để trữ vật không gian lợi dụng suất 99,3%. Thứ nguyên không gian lớn nhỏ lại chỉ có 6 mét khối. Có thể thấy được không gian thạch phẩm chất cũng không tốt. Nhưng mà liền tính như vậy, nó cũng là nhẫn không gian. Có thể trữ vật, có 6 mét khối không gian. Nếu là có thể chụp được, về sau mỗi ngày ra cửa một chuyến, lợi nhuận liền không ngừng một cái đồng vàng. Nói cách khác, không đến nửa năm là có thể đem tiền kiếm trở về. Nghĩ vậy, Benjamin ánh mắt nóng cháy, nhanh chóng báo giá, 110 cái đồng vàng. Thằng biết rõ ngươi tưởng đem ta trong túi tiền đào không? Mà ta cam tâm tình nguyện mắc mưu thăng sao sao đệ nhất kiện vật phẩm trang sức thành giao giới 150 cái đồng vàng, cái thứ hai vật phẩm trang sức thành giao giới 110 cái đồng vàng. Đệ tam kiện vật phẩm trang sức, không người cạnh giới, lưu chụp, thuấn di quyền chụp bán ra 2 chương. Đây là vật phẩm trang sức cửa hàng khai trương cùng ngày toàn bộ công trạng. Tuy nói bán ra thương phẩm không nhiều lắm, nhưng cũng may giá bán cao. Bởi vậy lợi nhuận tương đương phong phú. Chỉ là nghĩ đến nhẫn không gian, Britney trái tim liền nhịn không được từng trận chiếu đau. Hảo hảo một kiện không gian trang bị, cư nhiên chỉ bán 110 cái. Khách hàng thật là nhặt đại tiện nghi. Nếu không phải nhân viên cửa hàng không thể tham dự cạnh giới, ta đều muốn ra tay, mọi thứ đều là thứ tốt. Xem người đặc biệt mắt thèm money không điểm định lực, cũng vô pháp ở trong tiệm tiếp tục công tác nỉ non trong tiếng. Ngày đầu tiên thuận lợi rơi xuống màn che, kế tiếp mấy ngày. Cửa hàng sinh ý thanh đạm money hàng đấu giá mỗi ngày bán ra 1-2 kiện. Còn lại lưu chụp, thuấn di quyển chụp mỗi ngày bán ra 3-5 chương không đợi. Tiêu thụ ngạch dần dần ổn định xuống dưới. Alice cũng không nóng nảy, lẳng lặng chờ đợi thời cơ. Sao sao cùng thời gian, Học viện Hoàng gia, viện nghiên cứu bắt được một đầu địa hành long. Tin tức bay nhanh truyền bá mở ra, thổi quét toàn bộ học viện. Bọn học sinh top 5 top 3, ghé vào cùng nhau thảo luận, có người tò mò, long đến tột cùng là cái dạng gì? Một người trần chờ mở miệng, nghe nói như là đại hình thần lằn, trên người có lân giáp. Móng vuốt sắc bén, lực lớn vô cùng, có chút còn sẽ sử dụng pháp thuật, sẽ phun hỏa, người thứ ba hiển nhiên là logic học bá. Phân tích lên đạo lý rõ ràng, cuối cùng bổ sung một câu. Bất quá địa hành long là cấp thấp long tộc, chỉ là thân thể cường tráng, sẽ không pháp thuật liền tính là như vậy, kia cũng là cao đẳng ma thú, dẫn đầu đáp lời người nghiêm mặt nói. Chỉ cần là long, đều rất khó đối phó, nhốt ở lồng sắt không cần lo lắng, học bá trong mắt hiện lên một tia hưng. Phấn, lớn như vậy, ta còn chưa bao giờ gặp qua long. Thật muốn chính mắt gặp một lần, cơ hội thực mau tới Lemony trải qua thương nghị. Học viện quyết định tổ chức học sinh từng nhóm tham quan viện nghiên cứu. Làm cho bọn họ nhìn một cái cao đẳng ma thú là cái dạng gì. Nghe được mới nhất tin tức, bọn học sinh phấn khởi không thôi. Vô cùng chờ mong, tiến vào viện nghiên cứu trước. Lão sư ân cần dạy bảo, nghiêm túc dạy bảo, tiến vào sau không cần loạn chạm vào. Đều cảnh giác chút, bọn học sinh miệng đồng ý, kỳ thật căn bản không hướng trong lòng đi, lòng tràn đầy đều là sắp nhìn thấy địa hành long vui sướng. Lão sư ngẫm lại long bị đóng lại, ra không được chuyện gì, cũng liền không nói thêm. Monster ai ngờ qua không bao lâu, thật liền xảy ra chuyện. Tác giả có lời muốn nói. Helen, phiền muộn, kiếm càng nhiều, thiếu hụt càng nghiêm trọng. Cuộc sống này vô pháp qua sao sao quy. Tác giả gần nhất vì cái gì như vậy chăm chỉ? À, đương nhiên là vì trả nợ. Quy, gần nhất Tôn Cảo Quân vì cái gì không có xuất hiện ở tiểu kịch trường? À, qua đời nhiều năm, đã là ăn giấc ngàn thu sao sao tính đến 8.27 cảm tạ miêu 7 miêu 7 x 3. Thần nhớ, nấm ao ho hỏa tiễn cảm tạ tiểu bạch x 3, miêu 7 miêu 7 x 3, nhiều mang viên nhỏ, thanh huyền, lưu ly nguyệt, 20.239.817. Hôm nay thúc dục cây xong sao, loan tử mã đầu tương đương, nam bắc tạp hóa, ta kêu tiểu khả ái, ôm địa lôi, hết chương.